Chương 180, người tân nương đâu? Lưu Húc xem lấy trong tay mấy phần ma giới lượng tiêu thụ phát hành số lượng tốt nhất báo chí, cảm giác một đầu hát tuyến. Trang đầu trên trang địa, tất cả đều là ma giới nhân vật nổi danh, tỉ như so với Mông tộc thiếu chủ, Long tộc trưởng Lao Tiểu Nhi Tử, nữ yêu tộc vương hậu chất nữ các loại. Vấn đề là vì sao toàn bộ là bọn họ xưng mặt xưng mũi ảnh chụp, nhất im lặng là nữ yêu tộc vị kia hảo phong nữ, uống rượu say ở trên đường đại nhảy thoát y hề vũ, đây là muốn ồn ào dạng nào kỳ thực, nghiêm chỉnh mà nói, vị này nữ yêu tộc nữ nhân muốn nói dáng dấp lớn lên còn đình mị, khỏe mắt dài mảnh, con mắt chợt hiện sáng. Mũi kiều đình, môi dày, mang trên mặt chút đáng được ngoạn vị ám muội nụ cười. Na nở dê mở cờ lấy món lục sắc linh kỳ táo lót, nguyệt hung trước lộ ra tuyết trắng mịn màng da thịt. Cùng hai cái giống như bóc vỏ quả dừa một dạng bán cầu, ở giữa chen thành một cái sâu không thấy đáy u khe. Quần áo rất ngắn, eo hết hiển lộ ra, mảnh nhỏ đắc tượng cánh liễu. Phía dưới là cái ngân hôi sắc quần sọc jean, dương chi ngọc một dạng hai chân trụm lại cùng một chỗ, mảnh nhỏ lớn lên giống bút máy, từ trên ghế đứng lên, là có thể thấy cái mông răng rớp, đó là một tròn trịa cùng kim qua một dạng cái mông viên. Nếu là xấu xí, cũng lên không được đầu đề á thật giống như bông phong đương nhiên, để cho Lưu Húc im lặng là ở ảnh chụp phía dưới cùng tác giả giới thiệu lan bên trong, đánh dấu chụp ảnh giả tên là gì gìm. Cái này ba không tiểu lò ly thật là có cầm ca mạ giác, khắp nơi giả mạo ký giả ham mê. Lưu Húc không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, cảm giác không còn gì để nói. Ngu nhạc bát quái thực sự là không chỗ nào không có mặt, liền ma giới cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Thiếu chủ, không xong, không xong, phòng cửa bị mở ra, một cô gái hấp tấp xông tới. Mây u mị thìm. Chỉ từ thành Lưu Húc nữ nhân. Nàng cũng thăm dò tính cách của hắn, không câu nệ tiểu tiết. Không đúng, là ngay cả đánh tiết cũng không câu đâu. Lưu Húc đối với lễ nghi gì gì đó hoàn toàn không để bụng, trừ phi là trước mặt người ở bên ngoài, bằng không mới ủ mỉ thỉm quả thực so với cùng nờ dìn cùng một chỗ còn muốn tự do. Lưu Húc thở dài, nâng chung trà lên, nhìn mới ủ mỉ thỉm một cái nói, ngươi hoảng hoảng trương trương tính cách đến cùng lúc nào mới có thể thay đổi rơi công chúa tới. Mới ủ mỉ thỉm thở hổn hển nói, nờ dìn tới có cái gì kỳ quái đâu. Từ buổi sáng sống thử ra thử đến hiện tại, không sai biệt lắm cũng nên đã trở về. Nói, Lưu Húc uống một hớp nước trà. Là vâng đúng thần tộc công chúa tới, ở ngay cửa. Phúc Lưu Húc mới uống được trong miệng nước trà toàn bộ văng. Ngươi làm sao không nói sớm, thanh âm còn lưu ở trong phòng, thế nhưng Lưu Húc người đã kinh liền xông ra ngoài. Đặc biệt meo, không phải nói muốn thập ngày mới đến sao, làm sao hiện tại mới có 8 ngày đã đến, bất quá nói chuyện cũng tốt nghĩ lại, Lưu Húc lại cao hứng, thứ nhất có thể thấy lỷ xỉ ẩn thật. Hắn rất muốn biết kẻ phủ có hay không cùng nàng cùng đi. Thứ hai, ma vương mặc dù nhưng đã thông chi lì xì ẩn thật, Lưu Húc người đang ma giới tin tức, thế nhưng cũng không có tiết lộ còn lại nhiều tin tức hơn. Nếu là các nàng vừa may là hôn lễ thời điểm chạy tới, thiên biết kẻ phủ sẽ không làm. Cưỡng hôn chuyện như vậy, nàng có thể là có tiếng phong nha đầu A mở ra nờ dỉn trụ sở đại môn, Lưu Húc gặp được triều tư mộ tưởng kẻ phủ. Nàng một cái đứng ở ngoài cửa, nhu yếu như một đóa tiểu hoa. Lọ lì hy công chúa kể cả thần tộc đoàn đặc phái viên sứ giả bị ma giới tiếp khách sứ giả lấy tối cao cách thức lễ tiết, tiếp đại an bài đến hoàn cảnh đẹp đẽ biệt viện đi. Ở phân biệt trong khoảng thời gian này, kệ phủ cha nở dê tha y thoạt nhìn dường như cũng không tốt. Nàng cả người đều gầy, thế nhưng cũng may Nguyệt Hung không có gầy. Bại hoại, người đang xem nơi nào, kệ phủ khuôn mặt đỏ lên, lúc đầu có thiên ngôn và ngữ, thế nhưng bị Lưu Húc sắc mị mị mà nhìn, đầy ngập nhớ nhung toàn bộ hóa thành ý xấu hổ. Nàng vốn là cái vô cùng xuất sắc mỹ nữ, mà nay nhìn thấy Lưu Húc bình an vô sự, khí sắc khá một chút, lại tăng thêm vài phần diễm quang. Kệ phù ăn mặc một bộ vừa người sáo trang, đích thật là gầy quan hệ, nàng dường như lại thon thả đi một tí, phập phồng thích thú thân thể đường nét không chút nào thua ở cái kia lên ma giới báo chí trang giải trí đầu để nữ yêu tộc mỹ nữ. Lưu Húc mặt mang thưởng thức đánh giá kệ phù, không tự chủ được thở dài nói, phong chan, ngươi trở nên đẹp miệng lưỡi chân chu. Kệ phù đối với Lưu Húc làm ra 4 chữ đánh giá. Nhưng kỳ thật tâm lý cũng là rất cao hứng, nàng cười tủm tỉm nói, làm sao, ngươi liền định để cho ta vẫn đứng ở cửa sao, sao có thể à, mau mời vào. Lời này nhắc nhở Lưu Húc, hắn vội vã nghiêng người đem kệ phủ để vào trong nhà. Kệ phủ ánh mắt không để lại dấu vết ở trong phòng đảo qua, không có phát hiện những người khác thân ảnh, nhỏ giọng hỏi Lưu Húc, ngươi tân nương đâu, kha y, sự tình không phải như vậy. Phong chan, ngươi nghe ta giải thích. Lưu Húc trước nghiêm túc phát biểu thanh minh, sau đó mặt dày mày dạn tiến tới. Cắn kệ phủ lỗ thai, thấp giọng dì thai một phen. Nghe xong Lưu Húc lời nói, kệ phủ mắt sáng rực lên, cả người trở nên tươi cười rạng rỡ. Nhìn yêu kiều nghiên tuyệt lệ kệ phủ, Lưu Húc cười híp mắt đối với kệ phủ nói, nờ dìn đi ra, toàn bộ ban ngày đều sẽ không trở về. Nghe được Lưu Húc trong lời nói có dụng ý khác ý tứ hàm xúc, Kẻ thù cũng hiểu được trong lòng lòng như hiệu nhảy, nhưng nàng vẫn là cố tự chấn định nói, nàng có trở về hay không tới cùng ta có quan hệ gì. Tuy là kẻ thù ngoài miệng nói xong cường ngạnh, nhưng nàng lại bị chính mình ửng đỏ gò má cùng thủy hông hông hai mắt bán đứng. Lưu Húc đem kẻ thù phản ứng đều thấy ở trong mắt, hắn một mặt chậm rãi đi hướng kẻ thù, một mặt tà tà cười nói, thực sự không có quan hệ gì với ngươi sao? Đương nhiên kẻ thù vẫn mạnh miệng, nhưng giọng nói lại trở nên càng ngày càng mềm. Thấy kẻ thù vẫn còn ở gượng chống, Lưu Húc đột nhiên ôm lấy nàng thon dài miêu điều thân thể mềm mại hướng trên vai một gánh, sau đó đi nhanh đi vào phòng ngủ. Bung ra không ngờ tới Lưu Húc còn dám đối với mình dùng sức mạnh, lấy làm kinh hãi kẻ thù bản năng giằng co. Bất quá kẻ thù dễ rủa là như thế vô lực, tiếng kháng nghị bên trong căn bản nghe không ra chút nào tức giận, ngược lại là mềm nhũn nghe càng giống làm nũng. Nếu là Lưu Húc vào lúc này thả kẻ thù xuống tới, vậy hắn liền thật là một không hiểu nữ người tâm tư đại ngu ngốc.